cúng sao giải hạn. Hỏi: Kính thưa thầy, ở khu vực con có một gia đình, không hiểu đi xem ở đâu, có ông thầy ấy bảo tháng 5 bị một cái hạn phải nằm bệnh viện thập tử nhất sinh, rồi đến tháng 11 cũng bị sao hạn như vậy nữa. Gia đình này sợ quá, mời thầy đến cúng sao giải hạn. Thưa thầy, như thế có giải hạn được không? Cũng ở khu vực con, có gia đình đó nghe được như vậy, rất ân hận là vì bố chị tao ốm nặng phải nằm bệnh viện. Mẹ chị không chịu mời thầy cúng sao giải hạn, nên bố chị phải nằm bệnh viện khổ sở. Xin thầy vui lòng giải tỏa cho chúng con những điều thắc mắc trên đây. Chúng con xin được tri ân công đức. Đáp: Như các Phật tử đã biết, luật nhân quả ai làm ác thì phải thọ lấy quả khổ, ai làm thiện thì phải hưởng phước báo. Không thể có thánh thần, chư Phật, chư Bồ Tát hoặc sao hạng nào cứu khổ hoặc giải hạn được. Còn trong sách Ngoại Đạo dạy, người nào tuổi năm ấy gặp sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch thì bị xung khắc tháng Giêng, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 5, tháng 11. Trong những tháng ấy thường gặp tai nạn, bệnh tật, thập tử nhất sinh. Những loại kinh sách này là những loại kinh sách phi đạo đức, dạy người làm điều mê tín lạc hậu. Làm sao cúng bái sao hạn mà giải hạn tai ách được? Nếu giải hạn tai ách được thì thế gian này còn gì là công bằng công lý? Kẻ làm ác cứ việc cầu cúng nhiều thì tiêu tai giải hạn, không còn khổ đau nữa, và họ tha hồ làm ác, giết hại người vô tội được sao? Một người bị bệnh tật khổ đau hoặc tai nạn đâu phải ngẫu nhiên mà có, chính do hành động bất thiện làm khổ kẻ khác mà phải trả quả. Do hành động làm ác của mình, thời tiết nhân duyên đủ thì phải thọ quả khổ, chứ đâu phải có ai làm cho họ khổ mà phải cầu cạnh kẻ khác giải hạn, giải khổ cho. Những loại kinh sách mê tín do những kẻ gian xảo viết ra lừa đảo kẻ khác để làm tiền một cách bất chính. Người hiểu luật nhân quả thì những thầy cúng sao giải hạn không lừa đảo được. Ngược lại, không hiểu luật nhân quả dễ bị kẻ khác lừa đảo bằng nhiều hình thức mê tín khác nhau. Quý Phật tử là đệ tử của Phật, phải sáng suốt, đừng để những kẻ tà sư ngoại đạo đội lốt tu sĩ Phật giáo làm mất uy tín Phật giáo. Hãy chỉ thẳng cho mọi người biết không ai giải hạn tiêu tai tiêu nạn mà chính tự mình giải nó. Nghĩa là mình đừng làm khổ mình, khổ chúng sanh, khổ người khác thì chẳng có tai nạn gì cần phải giải. Quý Phật tử hãy tu tập tâm bất động trước các pháp. Khi tâm bất động trước các pháp thì không ai lừa đảo quý vị được, và quý vị sẽ không còn bị ảnh hưởng mê tín của những tà sư ngoại đạo bịa ra.